Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, cáo từ, một quân Ngô Quơ Quơ này trống rỗng tín nhương, còn đưa sao, Hoa Nhu cầm dương lên, đưa a, không tự, còn đưa, một quân Ngô kinh ngạc xem Hoa Nhu, hắn hiện tại cảm thấy này cô nương không phải ngốc, mà là xuất môn không mang đầu óc, không tự rất kỳ quái sao, Hoa Nhu phiết miệng. Chúng ta chạy lý tín đều là dùng chiết xuất ra bộ dáng đại biểu ý tứ. Ai biết viết chữ A. Nàng nói xong thân thủ tưởng đem tín cầm lại. Khả một quân Ngô chẳng những không cho. Còn nhíu mày xem Hoa Nhu. Trong trại, ngươi là chỗ nào nhân? Hoa Nhu một chút, thấp đầu, thanh âm nho nhỏ. Này ngươi đừng hỏi, ta không hỏi chuyện của ngươi. Ngươi. Ngươi cũng đừng hỏi chuyện của ta, một quân Ngô mi hơi hơi nhất xúc. Một lời đã định, Hoa Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến là một quân Ngô cầm lấy tín liền chiều bên dòng suối chạy. Nàng ngẩn người thân, lập tức truy ở tại mặt sau. Ai, ngươi chạy cái gì nha? Đem tín đưa ta a, một quân Ngô tốc độ rất nhanh. Đợi đến Hoa Nhu đuổi theo hắn khi, hắn đã đem tín nhương nhấn ở tại suối nước Lý. Ngươi làm cái gì vậy a? Hoa Nhu vội vàng lại bất an. Tín thượng tự ngộ thủy hội hiển, Mộ Quân Ngô vẻ mặt chắc chắn trả lời nàng. Phải không? Hoa Nhu tò mò ngồi xổm Mộ Quân Ngô bên người, cùng hắn một chỗ nhìn chằm chằm giấy viết thư xem. Nàng vẫn là lần đầu nghe nói như vậy chuyện lạ đâu. Nhưng là, đợi nửa ngày, cũng không có tự xuất hiện. Mộ Quân Ngô đem giấy viết thư lấy ra. Đối với Thái Dương nhìn nhìn, có chút xấu hổ nói. Cái kia, hẳn là, còn cần hỏa nướng nhất nướng, nhóm lửa. Chuyện nhỏ, Hoa Nhu lập tức tìm nhánh cây, nhặt lá cây, sau đó cấp chỉnh một cái tiểu đống lửa. Hai người lập tức thủ cháy đôi, lại bắt đầu nướng giấy viết thư, ướt sũng giấy viết thư chậm rãi can, lại mặt sau bắt đầu biến vàng biến thành màu đen. Vẫn như cũ là một chữ ảnh đều không có. Đi, đưa ta đi, Hoa Nhu vươn thủ, cũng không châm chọc hắn ý nghĩ kỳ lạ, Mộ Quân Ngô phẫn nộ đem giấy viết thư còn cấp Hoa Nhu. Xem nàng ở nơi đó trở lại như cũ điệp pháp, không đối, này tín tượng nhất định làm tay chân, hắn không cam lòng suy tư. Hoa Nhu nhưng là không gọi là nhún vai, ai nha, đừng nghĩ, chúng ta đem tín đưa đến chẳng phải sẽ biết ta không đi. Vô tình cự tuyệt. Đáp ứng người khác liền nhất định phải làm được là ngươi đáp ứng, hắn trịnh trọng cường điệu. Việc này không có quan hệ gì với hắn, nhưng là Hoa Nhu ý đồ khuyên bảo, nhưng Mộ Quân Ngô đứng dậy nói. Cáo từ, hắn xoay người liền hướng trái ngược hướng đi, Hoa Nhu ngồi xổm tại chỗ xem Mộ Quân Ngô bóng lưng. Khó xử cắn môi, làm sao bây giờ, ta là đi truyền tin vẫn là chiếu cố hắn. Mộ Quân Ngô đi rồi thất bát bước sau, phía sau truyền đến Hoa Nhu thanh âm, đợi chút, khóe miệng của hắn giơ lên, bước chân cũng cố ý thả chậm một ít, Hoa Nhu hộc hộc xích chạy tới hắn trước mặt, mở ra song trưởng ngăn đón hắn, ta không thể cùng ngươi đi rồi. Mộ Quân Ngô nghe vậy kinh ngạc dừng cước bộ, nhưng ít ra ngươi đem này đó xà tiêm thảo mang theo. Vạn nhất độc lại phát tác. Cũng có thể tự cứu, Hoa Nhu nói xong theo trong gói đồ lục ra nàng ngắt lấy thảo dược. Lược nhất gói, liền nhét vào Mộ Quân Ngô trong tay. Này đó thảo dược có lẽ không đủ đem độc hoàn toàn rõ ràng điệu. Nhưng hẳn là đủ ngươi đuổi tới phụ cận thôn trấn thượng tìm cái lang chung, ngươi không đi theo. Ta, hắn cảm thấy Thái Dương nhất định là theo phía tây xuất ra. Thực xin lỗi, tuy rằng ta rất muốn cùng ngươi giải độc. Nhưng là này phong thư ta phải đưa, cho nên, đành phải liền như vậy từ biệt Hoa Nhu xin lỗi cúi đầu. Mộ Quân Ngô lập tức xua tay, hảo, cáo từ, Hoa Nhu gật gật đầu, đem chính mình gói đồ lưng hảo, ta đây đi rồi, Mộ đại ca, ngươi khá bảo trọng, Hoa Nhu nắm bắt tín, đầu cũng không hồi theo Mộ Quân Ngô bên người đi rồi. Mộ Quân Ngô khó có thể tin quay đầu xem Hoa Nhu bóng lưng từng bước một rời xa. Thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt, nàng, thật sự liền như vậy đi rồi. Không lại đi theo ta. Hoa Nhu lưng gói đồ, nắm bắt tín về phía trước chạy đi. Nàng kỳ thật rất muốn đi theo Mộ Quân Ngô đi xác định hắn hội bình an vô sự. Nhưng là, kia khoản hình nhất trí đai lưng nhường nàng không thể không buông tha cho này ý niệm mà ni có thể. Có chuyện gì, lỗi nặng phụ mẫu thân thích thân tử chi mê. Nàng là muốn tìm được đáp án làm tốt phụ mẫu thân thích báo thù a. Cho nên nàng chỉ có làm ra lựa chọn, lấy chuyên tin cơ hội đi thăm dò sở kia đai lưng sau lưng quan hệ hết thảy. Đi tới đi lui, Hoa Nhu cảm thấy có chút là lạ, nàng cảm thấy phía sau có người. Đột nhiên quay đầu, Lâm Lý trừ bỏ cây cối hoa cỏ, cái gì cũng không có. Hoa Nhu lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, đi rồi vài bước sau, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Nàng lại một lần nữa quay đầu, khả vẫn như cũ là cái gì đều không có, ai sẽ cùng ngươi a? Hoa Nhu cười khổ lẩm bẩm một câu, sửa sang lại gói đồ, tiếp tục về phía trước, bộ pháp so với lúc trước nhanh hơn một ít, nàng nhập vào trong rừng, thụ sau Mộ Quân Ngô lạnh mặt đi ra, mà sau xa xa theo ở tại mặt sau, Hoa Nhu rốt cục đi tới rừng trúc tiền, nàng trông về phía xa nhìn lên. Sườn núi chỗ quả nhiên là có tam gian nhà tranh, lập tức nàng giãn ra một hơi, đi vào rừng trúc, không bao lâu, Mộ Quân Ngô cũng theo đi lại, hắn cảnh giác nhìn quanh bốn tuần sau, tài thật cẩn thận đi vào rừng trúc nội xuyên qua nhất đoạn ngắn bùn lộ sau, Hoa Nhu trước mặt xuất hiện một cái thềm đá lộ, bởi vì trúc diệp dày đặc lần lượt thay đổi khiến cho ánh mặt trời khó có thể khuynh hắt vào. Con đường này thoạt nhìn có chút âm u, Hoa Nhu đi rồi vài bước, nhìn đến một cái đại bươm bướm, nhất thời quật khởi nhịn không được thoát ra nếm thử chảo nó. Khả bươm bướm vụt sáng cánh tránh thoát sau, liền hướng phía trước bay đi, Hoa Nhu tự nhiên bôn chạy truy đuổi, nàng sôi nổi, thường thường nếm thử thoát ra đứng lên đi chóc nó, nhưng là bươm bướm giống cùng nàng làm trò chơi giống nhau. Hồi hồi đều theo nàng trong tay bay qua, Hoa Nhu vì bắt lấy nó, cũng là liều mạng, khóa cầu thang chạy vội truy đuổi, nhưng chung quy bươm bướm vẫn là trốn chi yểu yểu, mà nàng cũng bởi vậy một hơi chạy tới giữa sườn núi thượng. Hô, Hoa Nhu mệt mỏi, không lại bôn chạy cùng nhảy bật, mà là thành thành thật thật một cái thềm đá thải đạp hướng về phía trước đi. Lúc này thật cẩn thận Mộ Quân Ngô cũng đi tới thềm đá tiền. Mộ Quân Ngô vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã phát hiện này rừng trúc có quỷ dị chỗ, này phiến rừng trúc có trận tướng, thoạt nhìn như là cái khốn trận. Đinh Mão Minh Thất, Nhâm Chưa Ám Ngũ, hắn chú ý quanh mình gậy trúc gieo trồng phương vị, hết sức chăm chú tính toán trận pháp diễn biến. Hắn theo thềm đá hướng về phía trước. Dưới chân thải tháp phương vị cũng là dựa theo tính toán kết quả bán ra. Khuê hợi tiến tam, quả nhiên này rừng trúc là cái mê tung trận. Mộ Quân Ngô trên mặt có hiểu rõ sắc, thải tháp thượng hắn dày công tính toán phương vị. Này phương vị có thể thuận lợi nhường hắn xuất trận. Nhưng là, hắn vừa thải thượng thềm đá, liên tục thất tám thềm đá đồng thời cuốn. Bất ngờ Mộ Quân Ngô rớt đi xuống. Thềm đá lúc này lại trở lại như cũ, đi đến tiền phương Hoa Nhu nghe được động tĩnh quay đầu nhìn quanh. Trống trơn không người, nàng tùng hạ kiên tiếp tục về phía trước, không bao lâu, Hoa Nhu đi tới tam gian nhà tranh tiền, nhìn đến một cái lão nhân ngồi ở cửa, tay cầm nan chính biên trúc khuông. Hoa Nhu đánh giá nhà tranh, chút không thấy có lễ tang bộ dáng, có chút nghi hoặc đi đến lão nhân trước mặt, đại gia. Xin hỏi nơi này có họ Đường nhân ra sao? Ngày mai hội canh ba. Cầu phiếu cầu cất chứa lâu. OCV by Love Dayo. Hết chương.